Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 449, đặt câu hỏi. Xác định A, tản ra kim quang khô lâu hỏi nhiều một câu. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. A, đúng rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút. Tại màu vàng kim bảo dương ban thưởng bên trong, có phải là có phục sinh này một tuyển hạng? Phục sinh, ngươi là chỉ nhường chết đi người một lần nữa sống tới sao? Khô Lâu cẩn thận xác nhận. Ừ, bình thường lý giải phục sinh, mà không phải một ít có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả phương pháp. Tỉ như chế tạo một cái cùng loại khôi lỗi, lại hoặc là nhường người một mực ở vào ảo giác bên trong. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tuy là ta có thể hiểu được ngươi ý tứ, bất quá ngươi không phải tự mâu thuẫn à. Đã có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, ngươi nói những phương pháp kia hẳn là cũng gọi là phục sinh không sai đi? Khô Lâu hỏi ngược một câu. Ta liền biết có thể như vậy. Tiền Thương Nhất hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đoán đúng. Bị ảnh hí thở dài. Hắc hắc hắc hắc, các ngươi thế mà còn có nhàn tâm nghĩ chuyện như vậy. Bất quá, nếu như không có tốt như vậy quan tâm, khả năng cũng sẽ không lựa chọn các ngươi. Đã các ngươi muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít tin tức tốt. Khô Lâu hàm xương phát ra quái dị tiếng vang, vẫn nghĩ xuống tay với các ngươi người trên thực tế chỉ là nửa cái người sống. Chính vì vậy, cho nên ta mới cho hắn lần này lại đến cơ hội. Nếu như hắn có thể còn sống sót, liền lưu lại cái mạng của mình. Nếu như hắn không thành công, đã mất đi mạng của mình, kia hết thảy cũng liền kết thúc. Lý do đâu? Chẳng lẽ nói ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa hắn? Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Các ngươi còn có thể đối với chuyện như thế này gạt người. Thực sự là, làm ngươi tuyệt vọng. Bộ xương này là địa ngục điện ảnh phái tới sao? Chẳng lẽ là vì, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bị ảnh hí gật đầu. Nếu như là dạng này, cái kia sau chúng ta vô luận làm bất cứ chuyện gì đều không thể tránh xảy ra chuyện như vậy. Cứ như vậy, chúng ta quen thuộc quy tắc còn có cái gì ý nghĩa? Ta nhưng không có lừa hắn. Hi hi ha ha, ta chỉ là ám hiệu vài câu. Về phần như thế nào lý giải, là chính hắn vấn đề. Tuy là lời nói nghe phi thường vô tội, thế nhưng là Khô Lâu biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ duy trì xuất hiện lúc quỷ dị cùng âm lãnh. Ha ha ha, nếu như không phải hắn tình huống phi thường đặc thù, khả năng đã sớm chết rồi. Như thế nào lại tạm thời kéo dài sinh mệnh cùng các ngươi sinh ra gút mắc? Trong này tình huống phi thường phức tạp. Cái này cùng chúng ta có quan hệ sao? Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Theo ngươi lời nói mới rồi đến phân tích, độ khó hiển nhiên bởi vậy phát sinh biến hóa. Hy vọng ngươi có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Độ khó, bị ảnh hí liếm môi một cái. Dù cho nhường nàng lần nữa trải qua tình cảnh lúc ấy, nàng cũng không xác định chính mình phải chăng vẫn như cũ có thể còn sống sót. Dù sao ở trong đó có thật nhiều vận khí thành phần. Vô luận như thế nào không muốn thừa nhận, hai người có thể sống sót, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Độ khó cùng ban thưởng móc nối. Hai vị không cần lo lắng. Khô Lâu trên người kim quang bắt đầu yếu bớt. Đã các ngươi có nghi hoặc, ta liền tiến hành đơn giản một chút giải thích. Bởi vì hắn tình huống đặc biệt, cho nên hắn cùng đồng bạn của hắn cần gánh chịu độ khó trực tiếp tái giá ghép lại đến trên người của các ngươi. Các ngươi có thể lý giải sao? Có thể kỹ lưỡng hơn một chút sao? Tiền Thương Nhất há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu nói này. Hố chết người không đền mạng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đây là hắn cho rằng phù hợp nhất tình huống bây giờ một câu. Dù sao, vô luận Mạc Nhiên trải qua cái gì, cuối cùng vì sao lại biến thành nửa cái người sống, đều phải cùng bọn họ không có quan hệ. Càng không nên ảnh hưởng bọn họ tham diễn điện ảnh độ khó. Càng nhiều không thể nói. Bất quá xét thấy hai người các ngươi lúc này thân phận, ta có thể cho các ngươi một ít nhắc nhở. Lạc Nhật cổ bảo vì cái gì có như thế lớn bao dung tính chất? Có lẽ các ngươi có thể phát hiện điểm này. Khô Lâu không nhanh không chậm nói. Bao dung tính chất, một ngày một cái thế giới. Thông quan bảo dương, trừ cung cấp một cái sân khấu bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cùng diễn viên có xâm nhập trao đổi phân đoạn. Nó càng giống là một cái món thập cẩm. Đồng thời độ khó có thể tùy ý điều tiết. Nếu như dùng trong hiện thực điện ảnh đến nêu ví dụ. Nó càng giống là hệ liệt vòng tiền phiến. Thậm chí xưng là tống nghệ tiết mục cũng không đủ. Chỉ cần đổi một nhóm diễn viên chính là một bộ điện ảnh mới. Bởi vì không có bất kỳ cái gì kịch bản. Lẫn nhau trong lúc đó không có bất cứ liên hệ nào. Hoàn toàn gãy. Dù cho điện ảnh tên lấy Lạc Nhật Cổ Bảo Thứ XX Kỳ Hạn, loại này tiêu đề cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vừa nghĩ như thế, sở dĩ không đơn độc vì Mạc Nhiên một lần nữa mở một lần nguyên nhân liền rất đơn giản. Bởi vì bộ phim này cùng bộ tiếp theo điện ảnh ở giữa thời gian điểm xung đột. Chúng ta này một nhóm người vừa lúc đụng tới như vậy một cái thời gian điểm. Cho nên mới tạo thành loại này cấp thấp diễn viên tiến hành độ khó cao diễn xuất tình huống. Bất quá, lấy đối phương góc độ đến cân nhắc. Loại này khó khăn tăng lên chưa chắc sẽ tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Dù sao trừ Mạc Nhiên bên ngoài, cái khác diễn viên đều là ngũ tuyến diễn viên. Lực ảnh hưởng khá thấp. Nếu có loại này thiết định nói. Mặt khác, vượt cấp khiêu chiến không hề nghi ngờ là một cái rất tốt mánh khóe. Lại lợi dụng cải biến diễn viên, vận khí giá trị. Cố ý thiết lập một ít sơ hở. Đối điện ảnh độ khó tiến hành đơn giản cân bằng. Hết thảy liền có thể tiếp tục bình thường tiến hành. Còn có một điểm cần thiết phải chú ý. Tại ta chỉ ra Mạc Nhiên thân phận về sau. Hắn nói qua một chút liên quan tới kịch bản sự tình. Hấp huyết quỷ các loại Tây phương kỳ huyễn sinh vật. Mà hắn đi vào tòa này cổ bảo là vì thu hoạch được một bản tên là Mặt Trời Tang Lễ, sách. Đây không phải hắn sinh ra ảo giác. Chỉ sợ là chân chính kịch bản. Chỉ bất quá cùng bên này nối liền cùng một chỗ. Khả năng duy nhất chỉ sợ là tiền thương nhất nghĩ tới đây. Chào mày. Một cái ý nghĩ một mực chiếm cứ trong óc. Cổ bảo cùng Mạc Nhiên nói trong phim ảnh chỉ ít có một bộ là tại cọ nhiệt độ. Thậm chí có thể là hai bộ điện ảnh hợp tác, đem một bộ điện ảnh mấu chốt nhất đạo cụ đặt ở loại này hoàn toàn không cách nào giải thích hợp lý. Địa phương, nếu như muốn tương tự, thật giống như đem Vec de la bản thảo đặt ở Lạc Nhật Cổ Bảo màu vàng kim bảo dương bên trong. Ừ, đã cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Không nhiều lời, ta sẽ chọn lấy một cái phù hợp các ngươi ban thưởng lại có thể trị liệu thương thế đạo cụ. Còn lại ban thưởng sẽ ngẫu nhiên tuyển. Không cần lo lắng quá mức. Rời đi bộ phim này phía trước. Vận khí của các ngươi tạm thời còn sẽ không biến mất. Xem như một cái bồi thường nho nhỏ. Khô Lâu ở giữa không trung run rẩy một cái. Sau đó liền biến mất. Nàng, đến lúc này, bị ảnh hí mới rốt cục nhấc lên tỉnh Hoa Thủy. Vị này một mực trị liệu còn lại diễn viên, bác sĩ. Tuy nói nửa đường cũng nghĩ đối tiền thương nhất hạ sát thủ. Nhưng cuối cùng không có động thủ. Ngược lại lựa chọn đứng tại tiền thương nhất một bên. Ta muốn đi cứu nàng thời điểm. Nàng liền đã bị ăn. Căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngay tại trong nháy mắt. Tiền thương nhất thở dài. Chỉ có tại sinh mệnh chết đi thời điểm. Người mới sẽ chân chính cảm giác chính mình bất lực. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn không có giới hạn bầu trời. Hà Phương đảo thời điểm cũng thế. Đối mặt Hắc Long thời điểm cũng thế. Theo ban đầu đau lòng đến bây giờ tiếc nuối. Có lẽ tiếp qua không lâu. Nội tâm liền sẽ biến tê liệt. Hoặc là, đến lúc đó, ta lại còn không ngừng khuyên bảo chính mình. Cái này gọi là kiên cường. Hắn lắc đầu, không có đem nội tâm lời nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.